One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327, loạn chiến chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù cuối cùng đã tới. Rai hát chậm rãi hạ xuống. Phiêu phù ở Impel Down đại môn trước đó. Từ quần đảo Sabaody đến Impel Down là một đoạn xa xôi cự ly. Rai hát cho dù là toàn lực ứng phó phi hành cũng hao phí tương đối dài một đoạn thời gian. Đã phi thường náo nhiệt a, cường đại Kenbunsoku đã khuếch tán ra. Đem chọn cái Impel Down đều bao phủ trong đó. Đối với phát sinh ở tầng thứ tư chiến đấu hắn đã hiểu rõ tại tâm. Như vậy, mau tới thôi. Rai hát thân thể đạn pháo đồng dạng đột tiến. Phi tốc xông vào Impel Down bên trong. Không xong. Dưới mặt nước, Jinbi ngẩng đầu lên. Mặt lộ ngưng trọng. Rai hát thế mà cũng tới. Gia hỏa này làm sao lại tới nhanh như vậy? Lão cha, ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a. Rai hát đã sớm chú ý tới Jinbi. Bất quá cũng không hề để ý. Hiện tại khẩn yếu sự vụ muốn đi tham gia phía dưới trận kia tiệc rượu. Hắn còn là lần đầu tiên đến Impel Down. Nơi này địa linh nhân kiệt. Nhân tài rất nhiều. Lần này hẳn là có thể nhìn thấy mấy người này mới bên trong kiệt xuất nhất. Rai hát cũng không có đi thang lầu. Mà là trực tiếp phóng thích niệm lực. Nhỏ xíu niệm lực rót vào trong lòng đất. Sau đó trong nháy mắt đem mặt đất vỡ nát. Mở ra một cái lỗ thủng đến. Đến tầng thứ hai về sau xem mèo vẽ hổ. Tầng thứ ba thời điểm cũng không cần phiền phức như vậy. Nơi này đã có cái thông hướng tầng tiếp theo lỗ thủng. Tại tầng thứ ba trước đó trên chiến trường Rai hát tùy ý liếc qua. Nơi này ngã đầy đất người. Rai hát nhấn mạnh nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất máu thịt be bét Magellan. Thoạt nhìn bị sửa chữa rất thảm a, cảm thán một tiếng về sau Rai hát thu hồi ánh mắt. Từ trước đó dâu trắng đánh ra lỗ thủng bên trong hướng tầng thứ tư tiến lên. Tầng thứ tư, trên chiến trường, đương đương đương đương, chùm sáng ngưng kết mà thành trường kiếm cùng to lớn thế đao không ngừng đối bính oanh kích. Không ngừng khuấy động kình phong phá hủy hết thảy chung quanh. Kizaru không ngừng lùi lại, trên trán có từng điểm mồ hôi nhẹ nhàng chảy ra. Ngoài miệng lại kinh hô, xong đời rồi. Giống như hoàn toàn không phải là đối thủ đâu. Ít gạt người tiểu quỷ. Dâu trắng nhếch miệng cười cười. Quyền trái vòng sáng hội tụ. Đấm ra một quyền. Nhưng là Kizaru tốc độ càng nhanh. Hóa thành ánh sáng tại không trung nhất cái chiết xạ. Thân thể đã tại dâu trắng phía sau ngưng tụ. Trường kiếm đâm thẳng. Khi kiếm ánh sáng đâm vào dâu trắng trên nắm tay. Oanh. Kiếm ánh sáng cùng sóng chấn động không ngừng khuấy động. Cuồng phong gào thét, Zephyr thở hồng hộc, cùng Red quyền cước tương hướng. Hai người đều là thể thuật lưu cao thủ. Tại năm đó cũng là kỳ phùng địch thủ quen biết đã lâu. Nhưng là, Zephyr, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta cho là ta đã bị ăn mòn thật lợi hại. Nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, Red có chút bi ai nói. Tuế Nguyệt, liền thật như thế để cho người ta không thể làm gì sao? Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là hắn động thủ lại không lưu tình chút nào. Đùi phải phảng phất roi thép, quất vào Zephyr phòng ngự trên cánh tay. Zephyr thân thể bay ngược mà ra, trên mặt đất vạch ra hai đường rãnh thật sâu đến mới rốt cục ổn định thân hình. A, hắn còn tại không ngừng há mồm thở dốc. Có chút không ổn a, đang cùng dâu trắng kịch đấu Kizaru trong lúc cấp bách liếc mắt Zephyr bên. Này chiến trường một chút, trong nháy mắt trong lòng cảm thấy không ổn. Zephyr cũng không phải là mệt mỏi, nhưng là so mệt mỏi càng đáng sợ. Hắn thở khò khè bệnh phạm vào. Trên chiến trường, đây là chí mạng tình huống. Đã không ai có thể trợ giúp Zephyr. Hỗn đản. Cho lão tử phản kháng a. Như thế giống giận, trạng thái bình thường bullet gầm thét. Hai tay bao trùm lấy Haki không ngừng huy quyền. Siriu nội tâm không ngừng chửi mẹ. Cái tên điên này vì sao lại tìm tới mình? Nhưng là hắn cũng không có cách. Bullet gia hỏa này căn bản là không có cách bình thường câu thông. hắn chỉ có thể đỡ trái hở phải gian nan ngăn cản Bulit thế công. Nhưng mà thực lực chênh lệch là to lớn. Dù cho Bulit một thân thực lực lớn nửa đặt ở năng lực bên trên. Nhưng là cũng không đại biểu đơn thuần vật lộn hắn liền yếu đi. Siriu hoàn toàn không phải là đối thủ. Cực đại nặng nề nắm đấm không ngừng mà đánh vào Siriu trên thân. Hắn xương cốt tại đứt gãy. Thân hình của hắn đang vặn vẹo. Máu tươi của hắn đang không ngừng phun nha. Cho nên, lão tử vì sao lại gặp được loại sự tình này? Bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng là một bên khác chiến đấu cũng đã kết thúc. Hỗn đản, chấm ngoặc kép, Smoker thống khổ gian nan lên tiếng. Yên tĩnh một điểm A hải quân. Marco chân đạp tại Smoker trên lưng. Các ngươi chỉ cần nhìn xem chính là. Smoker cùng đồng bọn của hắn cũng thế lúc đều đã ngã trên. Mặt đất, không có cách, thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng. Thậm chí Marco căn bản không cần đến xuất thủ. Chỉ cần một cái Denchiro liền đầy đủ đánh bại bọn hắn tất cả mọi người. Nhanh, Marco chú ý đến chiến trường. Mặc dù Kizaru rất mạnh, thậm chí lão cha trong thời gian ngắn cũng bắt không được hắn. Nhưng là Zephyr già, bắt đầu phát bệnh hắn không phải là Red đối thủ. Cái kia cai ngục trưởng liền lại càng không cần phải nói. Không đánh được Bulit mấy quyền. Lão cha trung quy là lão cha. Đem Red cùng Bulit thả ra quyết định quá chính xác. Bằng không, hiện tại còn biết có chút phiền phức. Đi chết đi, rác rưởi. Bulit gào thét một tiếng. Xé tay trái ra trực tiếp bắt lấy dòng suối bội đao. Sau đó nắm tay phải nắm chặt. Một quyền đánh vào dòng suối trên bụng. Siriu lưng đều bị đánh cho lồi ra đến. Hai mắt trực tiếp trắng dã cả người phóng lên tận trời. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn khảm tiến trên trần nhà. Ác ác, đây là cái gì kỳ quái nghi thức hoan nghênh sao? Thanh âm bình tĩnh ở phía trên vang lên. Mãnh thú bình thường đều là Bulit đột nhiên ngẩng đầu. Trên trần nhà cái kia lỗ thủng bên trên. Một cái nam nhân chậm rãi rơi xuống. Bị hắn đánh bay tên phế vật kia lơ lửng giữa không trung. Sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Marco sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Reinhardt, gia hỏa này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Reinhardt, chấm ngoặc kép, Smoker nghiến răng nghiến lợi. Đều là cái này hỗn đản. Để hắn đã mất đi hết thảy. Để lão sư của hắn, đồng học, sư đệ sư muội nhóm đã mất đi hết thảy. Reinhardt, Kizaru mừng rỡ. Lúc đầu hắn còn đau đầu không biết nên làm cái gì bây giờ. May mắn, hiện tại viện quân tới. Đây cũng không phải là Zephyr lão sư có thể đánh đồng cường lực viện quân A. Lai, bởi vì, A, đặc biệt, Zephyr từng chữ nói ra gọi ra Reinhardt danh tự. Trên trán nổi lên gân xanh, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Reinhardt mỉm cười rơi trên mặt đất. Ta thụ Gorose ủy thác đến chi viện. Bất quá tên của ta như thế được hoan nghênh sao? Còn có, hắn nhìn về phía Zephyr. Zephyr tiên sinh, ngươi đây là vượt ngục sao? Xem ra cần hướng Gorose hồi báo một chút. Hỗn đản, chỉ có Reinhardt cái này nam nhân. Zephyr tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ân, hắn không phải đến trợ giúp các ngươi sao? Redfield dứt khoát dừng tay. Có chút kinh ngạc nói. Lão tử cùng người kia cặn bã thế bất lưỡng lập. Zephyr cố gắng khắc chế mình hướng phía Reinhardt xuất thủ xúc động. Kizaru lúc này mới nhớ tới Reinhardt cùng Zephyr ân oán. Vội vàng nói. Tuyệt đối đừng kích động A Zephyr lão sư. Reinhardt thế nhưng là đến trợ giúp chúng ta. Nếu là hai người bọn họ hiện tại đánh nhau việc vui. Nhưng lớn lắm. Ha ha ha ha. Tới thật đúng lúc. Thật mạnh khí tức. Đến bồi lão tử chém giết A. Phảng phất cuồng phong. Bulit mang theo phấn khởi tiếu dung lao thẳng tới Reinhardt mà đến. Loạn chiến tái khởi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.